Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388. Đặc tính tổ hợp buồn giàu. Tìm được. Tại dưới đất một tầng xoay chuyển không bao lâu, Lương Đức Hoàng liền phát hiện một đám siêu. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền ném ra Pikachu Pokebo. Pikachu vừa xuất hiện, cũng tâm động những cái kia siêu. Dù sao còn nhỏ, siêu nhóm đô để ý con này Pokemon mạnh không mạnh, có hay không tiềm lực, bởi vì là yếu hơn nữa. Không còn tiềm lực Pokemon, Lương Đức Hoàng cũng có thể đem bọn nó mạnh lên. Đây chính là hắn năng lực, Thunderbolt, cho nên nhìn đều không cần. Lương Đức Hoàng liền trực tiếp đối Pikachu hạ lệnh. Pika, đồi, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu nhìn lướt qua, nhìn một cái dường như tương đối tráng siêu sử dụng Thunderbolt. Level 70 đánh không đến 30 cấp siêu, còn thuộc tính khắc chế. Tự nhiên một chiêu này về sau, cũng chỉ có cái kia siêu lưu ngay tại chỗ. Cái khác siêu liền đô trốn vào trong nước. Đi thôi Pokebo, theo Lương Đức Hoàng hô to một tiếng. Pokebo cũng bị hắn ném ra ngoài. Pokebo đập vào siêu trên thân về sau, liền đem nó thu vào 25. Sau đó lắc liên tiếp đều không có lắc, liền ngừng lại. Pika, Pikachu chủ động chạy tới, đem Pokebo cho Lương Đức Hoàng lấy trở về. Vui vẻ kêu, đa tạ ngươi, trở về a. Nhận lấy Pokebo, Lương Đức Hoàng cười sờ lên Pikachu đầu. Sau đó liền đem nó thu về. Nơi này nhiệt độ không khí thật sự là quá thấp, để Pikachu ngốc ở bên ngoài cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Một bên hướng động quật bên ngoài đi, Lương Đức Hoàng một bên xem tra được con này Pokemon thuộc tính. Siêu, đẳng cấp, level 28, tiềm lực, thông minh, đặc tính, mỡ dày, có thể chọn ướt nhuận thân thể. Ẩn tàng đặc tính, đóng băng thân thể, kỹ năng, đầu đụng, tiếng kêu cry, icy wind, cực quang buộc, a, cũng không tệ lắm, lại là mỡ dày đặc tính. Nhìn cái này siêu tư liệu, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, mỡ dày đặc tính là một cái đỉnh dùng tốt đặc tính. Đối ai cùng hệ phai công kích, có được một nửa giảm miễn hiệu quả, hỏa là khắc ai. Tại siêu tiến hóa đến điêu gong về sau, có cái này một đặc biệt hỏa đối điêu gong cũng chỉ có tổn thương. Mà bây giờ siêu chỉ có thủy thuộc tính thời điểm, hỏa cùng ai là giống nhau, đều chỉ có 1/4. Nếu như không phải bởi vì là điêu gong loại bút giá trị chỉ có 475. Khả năng Lương Đức Hoàng lúc trước đến thời điểm, liền sẽ bắt một cái mang đi. Đi thôi, Abra. Quay trở về trên mặt đất về sau, Lương Đức Hoàng liền thả ra Abra, trực tiếp teleport đến Cerulean City, đem siêu tiềm lực điều đến đỉnh cấp về sau. Hắn tìm được Joy đem siêu cho chữa khỏi. Siêu, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Đem siêu phóng ra, ngay từ đầu siêu còn có một số không rõ, còn tại bốn phía nhìn xem. Bất quá đang nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, siêu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền dẫn 3 phần tôn kính, 4 phần kinh ngạc, 3 phần e ngại nhẹ gật đầu. Đây chính là Lương Đức Hoàng đẳng cấp tăng lên mang đến ảnh hưởng. Còn nhớ rõ hắn lúc trước thu phục Zapdos bọn chúng sao? Vậy cũng là nương tựa theo cái khác Pokemon áp đảo. Pikachu đó là Lương Đức Hoàng dùng Pokemon đồ ăn dẫn dụ tới. Lúc trước thu phục IV thời điểm nếu như không phải bởi vì là Pikachu ở bên người, đoán chừng IV cũng không thể nghe hắn. Cái này tính toán ra là Lương Đức Hoàng cái thứ nhất nương tựa theo thực lực của mình tới dọa phục Pokemon. Tốt, đi thôi, dẫn người đi mạnh lên. Nở nụ cười. Lương Đức Hoàng ôm lấy siêu quay trở về bồi dưỡng phòng. Đạt tới bồi dưỡng phòng về sau, siêu liền được, bởi vì là Lương Đức Hoàng đi thời điểm, đem phần lớn Pokemon là đặt ở nơi này. Hắn không cần thiết toàn đô mang đi ra ngoài. Ở chỗ này treo máy hiệu quả tốt hơn. Thấy được bồi dưỡng trong phòng Pokemon, Siêu không khỏi rụt cổ một cái. Trời ạ, cái này trong phòng Pokemon liền không có một cái nào là nó chọc được nổi. Nhìn mình nhận cái chủ nhân này, dường như rất mạnh bộ dáng. Với lại nó tại trở về thời điểm cũng cảm giác được. Dường như mình cũng thay đổi mạnh. Đến, hấp thu a, tại đem Siêu ôm sau khi trở về. Lương Đức Hoàng liền từ đằng xa lấy ra hai cây Siêu cảm giác được có mênh mông năng lượng lông vũ. Cái này hai cái lông chim đô cùng năng lực của nó tướng phù hợp. Pokemon có rất ít loại kia không tranh quyền thế. Pokemon mạnh lên, có thể nói là một loại khác ở thực chất, ở bên trong ý nghĩ. Liền giống như động vật cũng là muốn mạnh lên. Ăn grass mạnh lên là vì thoát đi ăn thịt động vật. Ăn thịt mạnh lên là vì tốt hơn sinh tồn được. Siêu cũng là như thế. Cho nên nhìn một chút Lương Đức Hoàng về sau, nó liền ghé vào hai cái lông chim bên trên. Theo nó nằm lên, trong nháy mắt hai cỗ cường đại thủy thuộc tính năng lượng bắt đầu tiến vào thân thể của nó ở trong. Mà Siêu thân thể cũng đang chậm rãi biến lớn. Tại lớn đến trình độ nhất định về sau, Siêu trên thân toát ra một đạo bạch quang chói mắt. Nó đây là trực tiếp tiến hóa. Nghĩ đến cũng bình thường. Nguyên bản hấp thu lông vũ ở trong năng lượng, liền sẽ tăng lên đẳng cấp. Giống như là Milotic bọn chúng nguyên vốn là có 60 cấp tồn tại. Hấp thu lông vũ năng lượng về sau, đều có thể dài cái 1-2 cấp, hơn nữa còn chỉ là hấp thu một cây. Hai cây cùng một chỗ chí ít cũng phải chướng cái cấp 3 tả hữu. Hơn 60 cấp cấp 3, đổi thành 28 cấp. Cái kia thực tình không chỉ là thăng 3, cấp 4 mà đã xong. Siêu tiến hóa thành là điêu gong là level 34, nhìn chí ít tăng lên cấp 6 trở lên 090. Đại khái đợi 1 giờ, đã là điêu gong. Siêu một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn biến hóa của mình. Nó là thật cảm giác được mình mạnh lên, biến rất mạnh, đương nhiên. Cùng bên người tản ra khí tức khủng bố tồn tại so sánh, nó còn chẳng qua là một cái mem mới mà thôi. Đến, ta nhìn ngươi thuộc tính. Nhìn xem điêu gong cái kia đại đại manh manh con mắt, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, đem điêu gong thu hồi lại. Tiếp lấy cha nhìn lên liên quan tới điêu gong tin tức. Điêu gong, đẳng cấp 38, khá lắm. Hai cái lông chim trọn vẹn tăng lên 10 cấp kinh nghiệm. Tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, mỡ dày, có thể chọn ướt nhuận thân thể, ẩn tàng đặc tính, đóng băng thân thể, kỹ năng, đầu đụng, tiếng kêu cry, IC win, cực quang nhanh, tín hiệu chùm sáng, đi ngủ rest, xia câu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.